tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 89, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa phụ, Tô Hồng như học sinh phạm phải sai lầm, bó tay bó chân ngồi trong gian nhà. Trái lại ngôi sao chổi Hạ Tinh Hoàng này, lông mày sắc bén như vũ thần khẽ nhướng, tiếp theo không biết hai người từ đâu mang đến hành lý từ trong đó lấy ra lễ vật từng cái một trao tay Khúc Thương. Hắn, cái này có chút không tốt, Tô Hồng lén lút khoa tay với Khúc Thương một cái, chỉ đầu Hạ Tinh Hoàng. Khúc Thương ngồi trên ghế có chút cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng. Hạ giáo, hắn dừng một chút cảm thấy gọi thẳng hạ giáo chủ thì có chút tâm bốc đối phương, làm sao sau này có thể dạy dỗ rõ ràng vị thế trong nhà. Tinh Hoàng, cũng không được quá thân thiết rồi, mình đáp ứng hôn sự này sao? Ngươi nhanh chóng đi còn đến lượt ta. Khúc Thương nghiêm mắt quả thực không xem được vào mắt cảnh tượng này. Hạ Tinh Hoàng lập tức đứng lên, vâng lời đến tận cùng. Nghĩa phụ có gì phân phó ạ? Khúc Thương, cách trương.